phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 903, Đại hội Dược Tông 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Dược Tông, trong viện trưởng lão, một lão giả mặc áo bào màu vàng đang ngồi nhắm mắt khoanh chân tu luyện, lại vào lúc này, lão cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngoài cửa kia, bất giác mở đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía hoàng y nữ từ đẩy cửa mà vào. Lúc này vẻ mặt Hoàng Phỉ Phỉ tràn đầy ủy khuất và tức giận, giống như phải chịu khi nhục thật lớn, vừa thấy hoàng bào lão giả thì đột nhiên xông đến, lớn tiếng khóc giống lên. Phụ thân, người báo thù rửa hận cho nữ nhi, bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Trái tim hoàng bào trưởng lão, lột bột một cái, cau chặt mày, có chút đau lòng nói. Phỉ nhi, xảy ra chuyện gì? Là ai làm con bị ủy khuất? Nói cho phụ thân đi báo thù cho con. Hoàng Phỉ Phỉ này kiêu căng tùy hứng như thế cũng không phải không có quan hệ với việc hoàng bào trưởng lão cưng chiều nàng ta, năm đó chỉ bởi vì Hoàng Phỉ Phỉ coi trọng một gã nam tử, kết quả nam tử kia đã có vị hôn thê nên cự tuyệt nàng ta lập tức mang theo người Dược Tông đi diệt cả nhà vị hôn thê của nam tử kia, mạnh mẽ bắt nam nhân kia về Dược Tông. Vào lúc đó việc này huyên náo rất lớn, rất nhiều người tỏ vẻ tức giận đối với hành vi của Hoàng Phỉ Phỉ, ngay cả tông chủ Dược Tông cũng đòi trục xuất nàng ta khỏi tông môn, lại không biết Hoàng trưởng lão dùng cái gì uy hiếp tông chủ Dược Tông, mới làm chuyện này không giải quyết được gì. Cha, Hoàng Phỉ Phỉ lau nước mắt trong con ngươi xẹt qua vẻ oán hận. Trong khoảng thời gian này bởi vì đại hội Dược Tông, Ly Tương Đương eo kêu đờ rất nhiều người tiến đến Dược Tông, ta vội vàng tiếp đãi những người này còn không kịp, lại cố tình có một kẻ đến quấy rối, nữ nhân quấy rối kia còn dõng dạc nói muốn làm Dược Tông chúng ta chữa trị cụt tay vì đệ đệ của nàng. Hơn nữa còn uy hiếp ta, nếu Dược Tông chúng ta không chữa trị giúp nàng, nàng sẽ diệt Dược Tông. Cái gì? Hoàng trưởng lão giận tím mặt, vỗ mạnh bàn dựng lên, sắc mặt xanh mét nói. Là người phương nào kiêu ngạo như thế? Chẳng lẽ Dược Tông ta bắt buộc phải chữa trị giúp đệ đệ của nàng hay sao? Nếu không chữa trị thì muốn diệt Dược Tông chúng ta. Ha ha, vậy thì nàng cũng quá coi thường Dược Tông ta. Phỉ nhi, con có biết nữ nhân kia có lai lịch gì hay không? Có lai lịch gì? Hoàng Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng. Thực lực của nữ nhân kia không tệ, hơn nữa còn có thể đả thương ta, nhưng mà nàng cũng không phải người đệ nhất thành có vô số người tài ba, nếu nàng là người bên kia sẽ không cần đến Dược Tông ta cầu y, hơn nữa nàng cũng không thể là nữ nhi của Hồng Liên lĩnh chủ, nghe nói cho tới bây giờ Hồng Liên lĩnh chủ kia vẫn là một người độc thân, cũng không có gia quyến thân thuộc, cho nên trừ bỏ người hai nơi này ra, bất luận nàng là ai, Dược Tông ta cũng không cần kiêng kỵ nàng. Hoàng Phỉ Phỉ nói cũng là sự thật. Ở trên đại lục trừ bỏ đệ nhất thành và Hồng Liên lĩnh chủ ra, thì không có ai có thể làm cho Dược Tông sinh ra kiêng kỵ. Sắc mặt của Hoàng trưởng lão càng thêm âm trầm, lão thật không ngờ ở trên địa bàn của Dược Tông còn có người dám đụng nữ nhi bảo bối của lão. Hùng hăng hít một hơi, Hoàng trưởng lão ngăn chặn lửa giận trong lòng, chỉ là trong đôi con ngươi đục ngầu kia tràn đầy vẻ độc ác. Vì sao con không làm cho người Dược Tông ra tay bắt nữ nhân kia? Vừa nghe lời này, biểu cảm của Hoàng Phỉ Phỉ càng ủy khuất. Là Lâm Dương, Hoàng trưởng lão có chút kinh ngạc tuy rằng bình, góc truyện audio.com, thường quan hệ của hắn và Lâm Dương không tốt nhưng việc này lại có quan hệ gì với Lâm Dương? Cha, Lâm Dương có quan hệ với nữ nhân kia, Hoàng Phỉ Phỉ chuyển động con ngươi vài vòng, cắn chặt răng, nói. Ta nhìn ra được Yé Quỳ Y Đôn nữ nhân kia đã thông đồng với Lâm Dương, bọn họ sớm đã ám độ Trần Thương, người không biết lúc đó Lâm Dương đối đãi với ta thế nào? Hắn vì nữ nhân kia không tiếc mở miệng mắng ta còn lấy lệnh bài của tông chủ ra, hắn còn nói. Còn nói nếu ta dám đụng nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ giết ta. Cách chương.